Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, mâu sinh hai con ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bởi vì ở trong mắt mình, Thanh Y lại có thể không mặc quần áo, trắng như tuyết thân thể, trước lồi sau vảnh vóc người ma quỷ. Hoàn mỹ không tì vết, giống như thượng thiên tinh xảo kiệt tác, mỗi một cái đường cong cũng cho người vô tận cám dỗ. Làm sao hạ vũ tướng anh chứ, lại không Thanh Y các nàng hơn nữa khiếp sợ. Đan Vân lại là trợn mắt hốc mồm xem hạ vũ hôm nay ánh mắt. Hai cái con ngươi, hoàn toàn là hai cái màu sắc, con mắt trái giống như màu xanh da trời hạt châu vậy. Toát ra màu xanh da trời chói lọi, mà mắt phải đây là như hồng ngọc vậy, dịch thấu trong suốt, tản ra nhàn nhạt hồng quang, hai con mắt lại có thể đều là mâu sinh hai con ngươi. Màu xanh đen bên trong tròng mắt, ánh mắt rất lạnh, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm lạnh như băng. Mở phân nửa hạp bây giờ tà quang lóe lên, bị hắn xem một chút. Trên mình giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt vậy. Trong đó nếu như tỉ mỉ phát hiện một ít là có thể nhìn ra Hạ Vũ đang sử dụng màu đỏ đá. Sau đó ánh mắt nhất biến hóa lớn, lại là mâu sinh hai con ngươi. Hai con mắt lại có thể đều là mâu sinh hai con ngươi. Màu xanh đen bên trong tròng mắt, ánh mắt rất lạnh, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm lạnh như băng. Mở phân nửa hạp bây giờ tà quang lóe lên, bị hắn xem một chút. Trên mình giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt vậy. Cái này làm cho Gia Cát Mạc chắc nuốt nước miếng một cái. Tiến lên trước xem xét nói: không được, không được liền à, mâu sinh hai con ngươi. Thánh nhân chi tương, tiểu tử ngươi cái này là dùng vậy nhân vật lớn máu phách hình thành máu đá à? Đồ chơi gì? Ngươi cái này lão hàng có nhắc tới gì chứ? Đi một bên chơi. Hạ Vũ bị bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú được trong lòng phát mau, nhận ra được mình ánh mắt tựa hồ có biến hóa, tâm niệm sở động, trực tiếp rút lui hết mình đồng thuật. Con người khôi phục lại đen nhánh thâm thúy vẻ, hắc như đá quý, trong suốt thấu để. Cái này làm cho Gia Cát Mạc chắc vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo mấy vòng, niệm niệm lải nhải cái không ngừng. Trong đó Thanh Y cũng là môi anh đào khẽ nhúc nhích, đích lẩm bẩm nói: mâu sinh hai con ngươi, cây đậu nhỏ ngươi mới vừa rồi làm cái gì, lại có thể bên trong mắt hiển hóa ra dị tượng như thế? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Sao, có gì nghịch thiên? Ta cảm giác ánh mắt bắt đầu chuyện như vậy à, trừ trước kia thì có nhìn thấu, bây giờ vậy không có gì à? Hạ Vũ đập đi một chút miệng, cảm thấy mới vừa rồi chịu thống khổ hoàn toàn mù mắt, màu đỏ đá không có cho mình mang đến bất kỳ chỗ tốt à? Ví dụ như ánh mắt biết phun lửa, thiên lý nhãn gì chỗ tốt, hoàn toàn không có à? Hạ Vũ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Gia Cát Mạc chắc nhưng nhè răng tuét miệng nói: mâu sinh hai con ngươi, thánh nhân chi tương, truyền đi ngươi biết sẽ đưa tới bao lớn chập chờn sao? Thằng nhóc ngươi vẫn không biết, vẫn là quá trẻ tuổi à? Xinh đẹp có gì dùng, hào nhoáng bên ngoài, ta ghét nhất những thứ này. Hạ Vũ liếc về miệng khinh thường nói, cái này làm cho Chu Bất Hối bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Cảm thấy Hạ Vũ cái này tiểu ma vương được tiện nghi còn khoe tài. Từ xưa tới nay, trọng đồng người hơn ngàn năm chưa từng ra khỏi một vị. Phàm là xuất hiện người, phải là chịu đựng thượng thiên dày đức người, khí vận lớn dọa người, lớn lên cơ hồ đều là võ tu giới bạt tiêm nhất một liệt người. Nhưng mà, tựa hồ Hạ Vũ cũng không biết trọng đồng người chỗ tốt à. Mà Thanh Y nhưng có biết một chút, quay đầu lại nhìn về phía Gia Cát Mạc chắc. Trong suốt mắt to thoáng qua suy tư vẻ, mà Gia Cát Mạc chắc nhưng vọt xui khiến nói: Thanh nha đầu, cho thằng nhóc này lộ hai tay, để cho hắn hiểu một chút trọng đồng người chỗ tốt. Nếu không truyền đi trọng đồng người không sẽ sử dụng mình năng lực. Đơn giản là trượt thiên hạ lớn kê. Được, cây đậu nhỏ mở ngươi trọng đồng. Thấy rõ, Thanh Y xoay người rút ra đan vân bội kiếm, như cửu thiên huyền nữ vậy, trôi giạt múa lên, màu xanh chéo quần chập chờn, trên không trung giống như nở rộ thanh liên, thoát trần như tiên giáng trần. Thanh Y nhẹ nhàng dáng người, lưu lại một chuỗi hồng ảnh, đẹp để cho người ta nghẹt thở. Hết lần này tới lần khác vậy nhẹ nhàng dáng người dưới. Mỗi một kiếm vung ra, cũng mang theo ác liệt khí sát phạt, giống như tia chớp màu trắng như vậy. Sắp đến người bất kỳ cũng không thấy rõ, mà Hạ Vũ nhưng là xem được nồng nhiệt, chảy nước miếng cũng chảy ra. Nguyên nhân không phải hắn, Thanh Y để cho hắn mở đồng thuật thưởng thức kiếm pháp. Kết quả Hạ Vũ mở đồng thuật sau đó, nhưng phát hiện Thanh Y không mặc quần áo, người trần truồng ở trước mặt mình múa kiếm. Cái này cùng ướt át cảnh tượng, để cho Hạ Vũ cũng sắp không cầm được phun máu mũi. Nhưng mà, Thanh Y không ngừng múa kiếm, đột nhiên kiếm phong nhanh đổi, đâm về phía Hạ Vũ óc xác. Cái này làm cho Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng cao ngất trước ngực, không khỏi thần giác khẽ nhếch, đột nhiên uốn éo người, muốn né tránh một kiếm này. Nhưng xảy ra lúng túng sự việc. Hạ Vũ gần đây lấy cậy mạnh nổi danh thân thể, giờ phút này lại có thể phát ra xương cốt thanh âm bộp bộp. Tựa như thân thể chịu đựng cực lớn liền áp lực, siêu gánh vác vận chuyển. Ở tránh thoát Thanh Y một kiếm sau đó, Hạ Vũ cảm giác cổ mình nóng lên, thay vào đó là một hồi đau nhức, rõ ràng bị vặn đến cổ. Hơn nữa eo ếch lại là truyền tới ca bóc đùng tiếng vang. Vậy vặn đến mỏi eo, cái này cầm Hạ Vũ đau nghẹo cổ, trong mắt cầu nước mắt, hoa hoa hô to, đây là tình huống gì? Làm sao đầu tiên là vọt đến cổ, lại vặn đến già eo? Tình huống gì? Không phải, ngươi là làm sao tránh thoát Thanh Y một kiếm này à? Nàng múa kiếm chúng ta cũng không thấy rõ kiếm đang động, chỉ có thấy được từng đạo tàn ảnh. Ngươi là làm sao tránh thoát? Đan Vân đi tới Hạ Vũ bên cạnh, không khỏi đại vi ngạc nhiên nói, mới vừa rồi Thanh Y một kiếm kia, rõ ràng toàn lực múa, lấy bọn họ cảnh giới này, liền kiếm cũng không thấy rõ, càng đừng đề ra tránh né. Nếu như một kiếm này rơi vào trên người mình, Đan Vân dám cam đoan, đừng nói mình, chính là yếu một chút tuyệt mệnh cao thủ vậy không cần muốn tránh qua. Đừng quên trước, tới Hạ gia thôn giám thị nơi này một người tuyệt mệnh võ tu, đều bị Thanh Y một trưởng bị thương nặng, tránh đều không tránh thoát. Hôm nay lấy Hạ Vũ thực lực, lại có thể tránh thoát một kiếm này. Đan Vân nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật là cũng không dám tin tưởng, lập tức vội vàng hỏi tới. Mà Hạ Vũ nhưng vẻ mặt đưa đám, úng thanh nói, đây là điểm chính sao? Mấu chốt là ta vọt đến cổ, vặn đến mỏi eo, ta còn đầu óc mơ hồ. Nói sau mới vừa rồi Thanh Y kiếm rất nhanh sao? Cùng bình thường chúng ta múa kiếm không khác biệt à? Ta nhìn rõ ràng, bất quá nói xong lời này, Hạ Vũ liền cảm thấy có điểm không đúng. Xem Đan Vân kinh ngạc vẻ mặt không giống như là đang làm giả à. Chẳng lẽ Thanh Y mới vừa rồi toàn lực ra tay, kiếm pháp huyền ảo, để cho Đan Vân bọn họ cũng không thấy rõ. Nhìn cũng không đúng à. Nếu như Thanh Y toàn lực ra tay, mình căn bản không phải đối thủ. Một kiếm là có thể tễ hết mình. Mà giờ khắc này, Thanh Y thu kiếm đi tới, yên nhiên cười nói, cây đậu nhỏ, lần này đối với trọng đồng người năng lực, có một chút biết chứ? Có ý gì? Hạ Vũ còn nửa biết nửa rõ ràng, một bộ mơ hồ ngây ngô dạng, không chỉ có để cho Gia Cát Mạc chắc chua xót nói. Trong con ngươi hai con ngươi, thánh nhân chi tương, cổ xưa tương truyền trọng đồng người ánh mắt, có thể nhìn thấu thế gian một ít hư không? Thẳng tới chuyện bản chất, mới vừa Thanh Y toàn lực ra tay, lão hủ cũng không thấy rõ hắn kiếm chiêu, chỉ thấy đầy trời kiếm quang, mà thằng nhóc ngươi lại có thể tránh thoát, mà thấy rõ kiếm hướng ngươi công tới, tránh khỏi, lời đồn đãi không uổng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê. Nháy https://tiuyencv.com/teay-nối-bang-ton-gi-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-vi-son-nối-tse-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.